Phần 6.3. Mộ Nhất Phàm mang theo Tiểu Oa Nhi đi đến trung tâm thành phố một nhà kim nghiệp cao ốc. Kim nghiệp cao ốc tổng cộng có 80 tầng lầu cao. Tận thế trước, Mộ Thị Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn phân công ty liền ở đây. Mộ Nhất Phàm sở dĩ hội tới nơi này là bởi vì tại tiểu thuyết nội dung vở kịch bên trong, Mộ gia liền đem kim nghiệp cao ốc làm Mộ gia cứ điểm. Lầu 1 đến 5 tầng chỉ dùng đến cung cấp dưới tay người chỗ ngủ, lầu 6 đến lầu 26 chỉ dùng đến đối phương đưa tới vật tư, lầu 27 đến 74 lâu cũng là dưới tay người chỗ ở. Mộ gia người cùng với cùng Mộ gia có quan hệ người liền đến trụ 75 lâu trở lên. Còn lòng đất tầng, có một bán dùng để cho rằng bãi đậu xe, nửa kia chỉ dùng đến làm nhà ăn sử dụng. Lúc này, kim nghiệp cao ốc cửa lớn, có 3 đợt binh lính chính vây quanh cao ốc tuần tra, bảo vệ cao ốc an nguy. Ngoài ra còn có 10 tên lính tại cửa lớn gác, thần sắc hết sức nghiêm túc. Đi vào cao ốc bên trong người đều phải trải qua bọn họ nghiêm khắc kiểm tra mới có thể vào bên trong. Mộ Nhất Phàm đi tới cửa, liền bị binh lính ngăn lại. Xin lấy ra thân phận bài. Ngăn lại Mộ Nhất Phàm, binh lính nghiêm túc nói rằng, thân phận bài. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía bên cạnh tiến vào cao ốc người, chú ý tới bọn họ đi vào thời điểm xảy ra bày tỏ một khối màu đen đặc thù chất liệu nhãn hiệu như chứng minh thư to nhỏ, trên có người ảnh chụp cùng họ tên cùng với đánh số. Hỏi hắn, ta muốn hỏi một chút, các ngươi là Mộ thượng tướng thủ hạ sao? Binh lính ở trên người hắn đánh giá liếc mắt một cái, nói là. Mộ Nhất Phàm lập tức cùng này một binh lính nói rõ chính mình thân phận. Ta gọi Mộ Nhất Phàm, là Mộ thượng tướng con lớn nhất, từ Di Thành bên kia đến tìm hắn, ngươi có thể hay không thay ta thông báo một chút. Hắn lo lắng binh lính không tin hắn, liền lấy ra trước kia chứng minh thư đưa cho binh lính. Binh lính chỉ là nhàn nhạt biết mắt hắn thân phận chứng minh, chúng ta thượng tướng chỉ có một nhi tử, gọi Mộ Nhất Hàng, cho nên, vị tiên sinh này, thỉnh ngươi lập tức rời đi nơi này. Chỉ là đã muộn hơn 2 tháng vừa mới đến Bi Thành, Mộ Duyệt Thành liền không thừa nhận có hắn đứa con trai này. Bất quá, Mộ Duyệt Thành nếu là thật có tâm không tiếp thu hắn, cũng không cần thiết phái máy bay hoặc là gọi Chiến Bắc Thiên tới đón hắn. Cho nên, không thừa nhận có hắn này cái nhi tử sự tình, hẳn là Mộ Nhất Hàng hoặc là thật có lòng trong bóng tối giở trò quỷ. Liền tại Mộ Nhất Phàm nghĩ muốn thế nào mới có thể đi vào cao ốc bên trong nhìn thấy Mộ Duyệt Thành hoặc là chờ ở bên ngoài Mộ Duyệt Thành ra vào cao ốc thời điểm. Một đạo lanh lảnh châm chọc thanh âm vang lên, cái này là ai nha? Ta tại trong đội tại sao không có gặp quá người này? Nghe đến là thật có lòng âm thanh, Mộ Nhất Phàm quay đầu. Tại nhìn thấy thật có lòng xuyên ngăn nắp xinh đẹp đi tới như vậy phút chốc, hắn suýt chút nữa lại muốn gọi đối phương vi mẹ, mà nghĩ lại vừa nghĩ hiện tại mình bây giờ tại trong sách. Hơn nữa, đối phương hoàn hận không thể hắn chết đi, liền nhanh chóng trầm mặt xuống. Trước ngăn cản Mộ Nhất Phàm, binh lính lập tức báo cáo, phu nhân, người này tự xưng là Mộ thượng tướng nhi tử, nói muốn gặp Mộ thượng tướng. Triệu Vân Huyên cười lạnh, liền đến một cái muốn giả mạo con trai chúng ta người tới nơi này hỗn ăn hỗn uống. Sau đó, các ngươi gặp lại người như vậy, liền trực tiếp đánh ra đi, không cần quá khách khí. Là, Triệu Vân Huyên kia làm nhìn Mộ Nhất Phàm, xin cơm. Sau đó điều tra rõ ràng Mộ gia tình huống lại tới xin cơm. Hiện tại toàn bộ Bi Thành người nào không biết Mộ thượng tướng chỉ có một nhi tử gọi Mộ Nhất Hàng. Hơn nữa, toàn bộ Bi Thành lại có ai không quen biết Mộ Nhất Hàng đại thiếu. Chỉ ngươi bộ dáng này cũng nghĩ ra được hết ăn lại uống. Thực sự là điếc không sợ súng. Ta ở đây liền khuyên ngươi một câu, sau đó biệt trở lại. Không phải, binh lính sẽ không tái khách khí với ngươi. Mộ Nhất Phàm nhìn nàng kia phó cao cao tại thượng sắc mặt, sâu đậm nói ra khí. Mụ, nữ nhân này đỉnh hắn trong hiện thực mẫu thân mặt đến chào phúng hắn cảm giác cũng thật là khó chịu, thật muốn mạnh mẽ đánh nàng một trận. Hơn nữa, lời trong lời ngoài đều nói rõ không muốn thừa nhận hắn là Mộ gia người. Mộ Nhất Phàm đem Mộ Kình Thiên phóng tới trên vai ngồi xong, nói, Triệu Vân Huyên nữ sĩ, có cần hay không ta nhắc nhở ngươi? Ngươi chẳng qua là cha ta thú trở về đời thứ hai thê tử, tin tưởng Bi Thành cần phải rất nhiều người biết đến ngươi bất quá là ba của ta nhị hôn thê. Tại thú trở lại thời điểm, cũng không có đại bày rượu yến, chỉ có điều tại cục dân chính làm một cái đăng ký. Sau, ngươi liền cùng cha ta trở về Mộ gia, hoàn hướng Mộ gia lão gia tử, cũng chính là ta ra ra quỳ xuống bảo đảm chính mình hội đối xử tử tế mộ thượng tướng vợ trước nhi tử. Có thể ngươi thái độ hiện tại chính là như vậy đối xử tử tế hắn vợ trước nhi tử. Muốn là đổi thành trước đây, hắn chắc chắn nghĩ Triệu Vân Huyên không thừa nhận hắn liền tính. Hắn tự có biện pháp tìm tới mộ Duyệt Thành. Nhưng là, trải qua dung tuyết thần khí sau, hắn cảm thấy được có một số việc nên giải quyết liền phải nhanh một chút giải quyết. Cho nên, hắn cho là nhìn thấy mộ Duyệt Thành sự tình cảnh nhanh càng tốt. Không phải, không chắc mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên thừa dịp mộ Duyệt Thành không biết hắn đã đến Bi Thành sau, đem hắn giết chết. Triệu Vân Huyên nghe đến chuyện lúc trước, sắc mặt khẽ thay đổi. Nghĩ đến chính mình năm đó vì gả cho mộ Duyệt Thành, có thể là dùng rất nhiều thủ đoạn, thậm chí vì mộ gia lão gia tử tiếp nhận nàng, hoàn quỳ xuống cùng mộ gia lão gia tử làm bảo đảm, tuyệt đối sẽ đối xử tử tế mộ Duyệt Thành vợ trước hài tử. Bởi vậy, chỉ muốn nhớ tới chuyện lúc trước, liền đặc biệt căm tức, cảm thấy được chính mình năm đó vì gả tiến vào mộ gia chịu rất lớn oan ức, thậm chí bị khuất nhục. Phiền phức xem mắt đứng ở Triệu Vân Huyên sau lưng tuổi trẻ binh lính. Binh lính trẻ tuổi họ Trung, gọi đồng hồ Tin Lương, thường thường phụ trách cấp mộ Duyệt Thành lái xe, tự nhiên là nhận ra mộ Nhất Phàm. Bây giờ thấy mộ Nhất Phàm nhưng không có lên tiếng, thậm chí nhìn thấy mộ Nhất Phàm thời điểm, ánh mắt trốn trốn tránh tránh, không dám đứng ra làm sáng tỏ mộ Nhất Phàm chính là mộ Duyệt Thành nhi tử. Mộ Nhất Phàm vừa nhìn liền biết hắn bị Triệu Vân Huyên đã cảnh cáo. Triệu Vân Huyên lấy lại tinh thần, nhìn thấy chu vi người sống sót đều đang nhìn bọn họ, tránh liễu tránh kiểm sắc, cả giận nói, ngươi bớt ở này nói hưu nói vượn. Binh lính, lập tức đem người này đánh đuổi. Lần sau gặp lại đến người này, liền đánh cho chết. Là, mộ Nhất Phàm ở tại bọn hắn tiến lên trước, đột nhiên giơ lên một cái tay, cầm trong tay một cây bút. Triệu Vân Huyên, ngươi có biết hay không ngươi mới vừa nói sự tình, ta đều lục tại đây chi trong bút. Ta chỉ muốn đem lúc trước lời nói phát hình ra đến hoặc là tìm cơ hội giao cho ta ba ba nghe một chút. Ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Ngươi xác định hoàn làm cho bọn họ đuổi ta đi sao? Triệu Vân Huyên đáy mắt chợt lóe hoảng loạn. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục chấn định. Hướng binh lính nháy mắt, ra hiệu bọn họ tại đem người đuổi trước khi đi, đem bút đoạt tới. Binh lính, còn không mau động thủ. Mộ Nhất Phàm thấy Triệu Vân Huyên không lên đường, thân hình bỗng nhiên lóe lên, né tránh binh lính, đi đến Triệu Vân Huyên phía sau, cầm màu bạc đoản mâu để ở Triệu Vân Huyên trên cổ. Mọi người ngẩn ra, không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm tốc độ nhanh như vậy. Triệu Vân Huyên cảm giác được trên cổ băng lãnh, nhất thời cả kinh, sợ sệt nói rằng, Mộ Nhất Phàm, ngươi muốn làm gì? Nàng tại Mộ Nhất Phàm chưa có tới Bi Thành thời điểm, cũng đã mua được trông coi Bi Thành cửa thành binh lính, làm cho bọn họ nhất định phải tại Mộ Nhất Phàm trở về đệ nhất thời gian thông báo nàng. Ngoài ra, còn muốn điều tra rõ ràng Mộ Nhất Phàm có hay không dị năng. Cho nên, tại nàng tiếp đến tin tức thời điểm, Mộ Nhất Phàm người trong đội đều nói Mộ Nhất Phàm là không có dị năng. Bởi vậy, mới dám không chút kiêng kỵ nào chào phúng Mộ Nhất Phàm, mà không nghĩ tới, Mộ Nhất Phàm thậm chí có dị năng. Mộ Nhất Phàm hiểu hiểu nói, trước ngươi không phải vẫn luôn gọi ta xin cơm sao? Làm sao đột nhiên biết đến tên của ta? Hơn nữa, cùng ngươi nhi tử chỉ kém một chữ. Triệu Vân Huyên nhìn thấy chu vi đi ngang qua người trong mắt đều lộ ra một vệt cười trộm, là vừa thẹn vừa giận. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía đồng hồ Tin Lương, cho ngươi 10 phút thời gian, nhượng ta ba xuống dưới thấy ta. Không phải, ta liền quát hoa mặt của nàng. Đồng hồ Tin Lương chần chờ một chút. Triệu Vân Huyên giận dữ, ngươi còn không mau đi, ngươi hy vọng ta bị quát diễn viên ý phúc đúng hay không? Mộ Nhất Phàm mím mím môi, ở trong lòng thở dài. Có mấy người quả nhiên là không cần ngoan, cũng không biết sợ. Đồng hồ Tin Lương lập tức sử dụng ống nói điện thoại, liên hệ Mộ Duyệt Thành, báo cho Mộ Nhất Phàm đến sự tình. Mộ Duyệt Thành nghe đến Mộ Nhất Phàm muốn hắn tự mình hạ đi đón người thời điểm, tâm lý còn rất tức giận, thử hỏi, có ai hội nhượng lão tử đi nghênh đón nhi tử, không nên đều là nhi tử đi nghênh đón lão tử sao? Nhưng là, chờ hắn đi đến cửa đại lâu, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cầm màu bạc đoản mâu để tại Triệu Vân Huyên trên cổ, thay đổi sắc mặt, quát lên, Nhất Phàm, ngươi làm gì? Tại sao dùng đoản mâu để tại gì của ngươi trên cổ? Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Mộ Duyệt Thành, cũng không có lập tức thả xuống đoản mâu, mà là đối Mộ Duyệt Thành nói rằng: "Ba, ngươi cùng thủ vệ binh lính nói một chút, ta là ngươi ai?" Mộ Duyệt Thành lơ ngơ: "Ngươi đương nhiên là con trai của ta, còn có thể là ai?" "Nhưng là..." thủ vệ binh lính nói, "ngươi chỉ có một gọi Mộ Nhất Hàng nhi tử." "Đúng rồi, ngươi nhị hôn thê vừa nãy cũng là nói như vậy, hoàn vẫn luôn đem ta gọi là xin cơm, nói ta tới nơi này hết ăn lại uống, chính là không cho ta đi vào tìm ngươi. Còn nói, toàn bộ Bi Thành người đều biết đến Mộ thượng tướng chỉ có một nhi tử, đó chính là Mộ Nhất Hàng, Mộ gia đại thiếu gia. Cuối cùng, còn muốn binh lính đem ta đuổi cách nơi này, nói sau đó thấy ta một lần, liền đánh ta một lần." Mộ Duyệt Thành lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Triệu Vân Huyên, "ngươi thật sự nói như thế?" Triệu Vân Huyên sắc mặt trắng bệch, "Duyệt Thành, ta không có, là hắn nói hưu nói vượn." "Triệu Vân Huyên nữ sĩ, có muốn hay không ta đem bút ghi âm tái thả một lần cho ta ba nghe?" Triệu Vân Huyên lập tức im lặng, không nói cái gì nữa. Mộ Duyệt Thành thấy nàng là thừa nhận chính mình nói. Mắt bộc lộ lửa giận, mà chu vi đều là người vây xem, mới không có nổi trận lôi đình. Hắn chỉ vào phiền phức hướng môn khẩu binh lính nói rằng, "Nhìn kỹ, hắn là ta nhi tử, ta con lớn nhất, cũng là con trai ruột của ta, mau chóng cho hắn làm trương thân phận bài, thuận tiện ra vào cao ốc." Binh lính vội vàng nói, "Là..." Mộ Nhất Phàm nhanh chóng hô, "Ba, còn có cháu trai của ngươi cũng phải trương thân phận bài." Lúc này, Mộ Duyệt Thành mới chú ý tới Mộ Nhất Phàm trên người hoàn ngồi một cái xuất khí tiểu oa nhi, hơn nữa, không khóc cũng không náo động đến, phi thường nghe lời ôm Mộ Nhất Phàm đầu. Hắn giật mình nói, "Ta tôn tử." "Đúng, ngươi cháu trai ruột." Mộ Duyệt Thành ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng cùng binh lính nói rằng, "Cấp ta tôn tử cũng biết trương thân phận bài." "Là..." Mộ Duyệt Thành vừa nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, "Ngươi có thể buông ngươi ra a di sao?" Mộ Nhất Phàm thu hồi đoản mâu, cầm trong tay bút hướng Triệu Vân Huyên trên người ném đi, "Ta bút ghi âm cho ngươi." Triệu Vân Huyên vội vã tiếp được quăng tới bút, buông tay vừa nhìn, đoan trang khuôn mặt nhất thời trở nên vặn vẹo. "Thế này sao lại là bút ghi âm, rõ ràng chỉ là một nhánh tái phổ thông bất quá bút bi mà thôi." "Mộ Nhất Phàm, ngươi..." Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười, dùng đầu gối nghĩ, đều có thể muốn lấy được ta làm sao có khả năng bất cứ lúc nào đem bút ghi âm mang ở trên người. "Là chính ngươi ngốc đến bị lừa mà thôi." Lúc này, Triệu Vân Huyên mặt không ngừng vặn vẹo, hơn nữa, sắc mặt còn bị tức giận đến đều đổi xanh. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mộ Duyệt Thành mang theo Mộ Nhất Phàm ngồi trong thang máy đến tầng cao nhất, trong lúc ánh mắt liên tục chăm chú vào ngồi ở Mộ Nhất Phàm trên vai tiểu oa nhi. Đây thật sự là hắn nhi tử. Nhưng là, đứa bé này nói thế nào cũng có lưỡng, 3 tuổi đi. Trước đây tại sao không có nghe Nhất Phàm đề cập tới đứa bé này? Hơn nữa, hắn càng xem đứa nhỏ này càng như một người, chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi đứa bé này hình dáng giống ai. Mộ Kình Thiên thấy Mộ Duyệt Thành liên tục nhìn mình, con ngươi trở mình xoay một cái, cấp tốc hướng Mộ Duyệt Thành điểm điểm nở nụ cười, "Ra ra, hảo." Mộ Duyệt Thành viên kia cứng rắn tâm lập tức hóa, nhanh chóng hướng hài tử đưa tay ra, "Lại đây, nhượng ra ra ôm ngươi một cái." Mộ Kình Thiên triển khai hai tay, địa phương tốt liền Mộ Duyệt Thành ôm hắn. Mộ Nhất Phàm nhìn trong thang máy ánh đèn, một trận cảm thán, đã lâu chưa từng thấy đèn sáng. Mộ Duyệt Thành cười nói, "Ngươi sau đó ở nơi này có thể ngẩng đầu nhìn đến." "Đúng rồi, đứa bé này tên gọi là gì?" Mộ Kình Thiên lập tức thay Mộ Nhất Phàm đáp, "Ra ra, ta gọi Mộ Kình Thiên." "Kình Thiên, tên rất hay." Mộ Duyệt Thành không nói ra được vui vẻ. Rời đi thang máy sau, liền đối trông coi ở lầu chót binh lính nói rằng, "Các ngươi đạo trong kho hàng tìm chút đồ chơi lại đây." "Là..." Mộ Duyệt Thành mang theo Mộ Nhất Phàm đi đến phòng làm việc của hắn, ngồi vào trên ghế salon, hỏi, "Ngươi dùng như thế nào thời gian dài như vậy vừa mới đến Bi Thành?" Hắn đã chờ hơn 2 tháng, vẫn không có nhìn thấy con lớn nhất đến Bi Thành tìm hắn, đều phải cho là con lớn nhất biến thành tang thi. Mộ Nhất Phàm đem sự tình đơn giản sơ lược, trên đường gặp một chút phiền toái. Không nghĩ tại Mộ Duyệt Thành trước mặt nói thêm 2 tháng chuyện phát sinh, nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện. Ba, vừa nãy Triệu Vân Nguyên nói sự tình có phải thật vậy hay không? Trước đây nguyên chủ đều là trực tiếp biết từ Triệu Vân Nguyên tên, cho nên hắn cũng gọi nàng như vậy. Chuyện gì? Mộ Duyệt Thành nghi hoặc nhìn hắn. Nàng nói toàn bộ Bi Thành người đều biết đến ngươi. Mộ Duyệt Thành chỉ có một nhi tử, đó chính là Mộ Nhất Hàng. Hiện tại tất cả mọi người gọi Mộ Nhất Hàng gọi đại thiếu, căn bản không biết đến sự tồn tại của ta. Mộ Duyệt Thành phút chốc trầm mặt xuống. Thiếu nghe nàng tại nói hưu nói vượn, trong quân đội người nào không biết ta Mộ Duyệt Thành có hai đứa con trai. Bất quá hiện tại Bi trong thành quả thật có người đã cho ta chỉ có một nhi tử. Dù sao ngươi chậm chạp chưa từng xuất hiện tại Bi thành, lâu dần đoàn người liền đã cho ta chỉ có một hàng đứa con trai này, mà ta cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy. Chờ ngươi đã trở lại, ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho bọn họ quen biết một chút. Đến lúc đó, những lời đồn đãi này thì sẽ không công mà phá. Nghe đến lời giải thích này, Mộ Nhất Phàm tâm lý liền thoải mái hơn. Mộ Duyệt Thành ngẫm lại chuyện vừa rồi, lại nói, dì của ngươi nàng vừa nãy xác thực làm không đúng. Đợi lát nữa lúc ăn cơm, ta làm cho nàng nói xin lỗi với ngươi. Hơn nữa ta cũng sẽ hảo hảo nói một chút nàng. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, hỏi, ba, trước ngươi liền nhượng chúng ta bán đi cổ phiếu mua lương thực cùng vũ khí sao? Kia ngươi có phải là đã sớm liền chuẩn bị mễ lương mới phải? Hiện tại lương thực có phải là rất sung túc? Mộ Duyệt Thành cũng không gạt hắn, ừ, nhượng chúng ta toàn bộ cao ốc người ăn 50 năm đều không có vấn đề. Ngươi hỏi cái vấn đề này làm gì? Ta chỉ là hiếu kỳ trước ngươi rốt cuộc là làm sao biết tận thế sẽ tới. Mộ Duyệt Thành đinh bắt lông mày, do dự chốc lát, mới nói, chuyện này nói đến có chút hoang đường, nói ra, ngươi còn chưa chắc chắn sẽ tin tưởng. Hắn từ từ hồi tưởng ngày đó chuyện xảy ra, việc này phát sinh ở ta hồi Di Thành trước nửa tháng, đột nhiên có một người gọi điện thoại nói cho tận thế sự tình, nhượng ta nhanh chóng bán đi cổ phần của công ty mua vật tư. Lúc đó, ta nghe đến chuyện này thời điểm, liền cảm thấy cái người kia là tại khai ta chuyện cười, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Sau, cái người kia đánh hảo mấy cú điện thoại nỗ lực thuyết phục ta, cũng đem chưa phát sinh tin quốc tế nói với ta một lần. Sau đó, nhượng ta quan tâm kỹ càng gần nhất tin tức. Mấy ngày kế tiếp, ta liền phát hiện tin quốc tế phát sinh sự tình dĩ nhiên cùng cái người kia nói giống như đúc, lại như có báo trước năng lực giống nhau. Bất kể là thời gian, vẫn là địa điểm cũng như hắn nói giống nhau như đúc. Mặt sau, ta liền bắt đầu bán tín bán nghi khuyên các ngươi bán đi cổ phiếu. Bởi vì, ta cho là coi như ta đem tiền đều tiêu vào vật tư thượng, coi như tận thế không có giáng lâm, ta còn có thể bán đi vật tư đem tiền kiếm về đến, cho ngươi cùng Mộ Nhất Hàng bọn họ giống nhau có thể áo cơm không lo sinh sống, cho nên mới có thể để cho các ngươi mua vật tư. Cái này cũng là ta lúc đó tại sao không có nói cho các ngươi biết tin tức này là từ làm sao biết nguyên nhân. Thật sự là không quá đáng tin. Đúng rồi, người kia hoàn. Mộ Duyệt Thành lời còn chưa nói hết, cửa phòng làm việc bị người vang lên, ngắt lời hắn. Tiến vào. Người ngoài cửa được đến đồng ý, liền đẩy ra cửa phòng làm việc. Thượng tướng, đồ chơi đem ra. Mộ Duyệt Thành đem hài tử phóng tới trên mặt đất. Kình Thiên, ngươi đến bên kia cùng binh lính thúc thúc vui đùa một chút cụ có được hay không? Mộ Kình Thiên biết đến bọn họ có việc muốn nói, gật gật đầu. Hải tử vừa đi, Mộ Nhất Phàm vội hỏi, ba, ngươi vừa nãy lời còn chưa nói hết đây, trước ngươi có điều người kia còn cái gì? Mộ Duyệt Thành ánh mắt giật giật, lắc đầu một cái, không nhớ ra được ta vừa nãy muốn nói gì. Đúng rồi, hải tử là chuyện gì xảy ra? Trước đây nằm mơ không có nghe nói ngươi có một hài tử. Mộ Nhất Phàm hàm hồ nói rằng, lúc trước ta cũng không biết, là mặt sau mới biết. Hắn có thể không có nói láo. Đúng là tại hài tử từ bụng hắn bên trong đi ra thời điểm mới biết. Lời này nhượng Mộ Duyệt Thành lập tức nghĩ đến Mộ Nhất Phàm là ở bên ngoài ăn chơi chè chén, mới có thể không cẩn thận gieo xuống hạt giống. Ngươi xác định đứa bé này là ngươi? Đương nhiên, ta vô cùng khẳng định đứa bé này là ta ruột. Nói đến phần sau vài chữ, Mộ Nhất Phàm đặc biệt tăng thêm âm thanh. Mộ Duyệt Thành nói, là thân sinh là tốt rồi, không muốn cuối cùng là tại thay người khác nuôi hài tử. Ba, ta nói đứa nhỏ này là ta ruột, ta sinh. Mộ Nhất Phàm liền đặc biệt nhấn mạnh hai lần. Biết đến, ta tin tưởng là ngươi ruột còn không được. Mộ Nhất Phàm biết đến Mộ Duyệt Thành khẳng định còn không rõ ý của chính mình, liền thay đổi đề tài hỏi. Ba, trên người ngươi có chứa thuốc hạ huyết áp sao? Mộ Duyệt Thành nghi hoặc, ta vừa không có huyết áp cao, mang thuốc hạ huyết áp làm gì, lẽ nào ngươi muốn ăn? Mộ Nhất Phàm thở một hơi, ngươi không có huyết áp cao thật sự là quá tốt, vậy ta là có thể nói thẳng. Nói cái gì? Ba, đứa bé này là ta ruột. Ta biết a. Mộ Duyệt Thành kỳ quái nhìn hắn, là ngươi ruột, ngươi cũng không có cần thiết vẫn luôn lặp lại đi. Ta đều nói ta tin tưởng ngươi, ôi chao, ta phát hiện ngươi lần này trở về, tính cách thật giống thay đổi, thật giống trở nên yêu nói chuyện. Trước đây nhi tử nói chuyện với hắn đều là lạnh như băng, tuyệt đối sẽ không như ngày hôm nay vẫn luôn lặp lại muốn nói. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng tìm cớ, gần nhất gặp phải sự tình nhiều lắm, tính cách hội biến cũng là khó tránh khỏi. Nói xong lời này, hắn lập tức lườm một cái, làm sao bị Mộ Duyệt Thành chuyển đề tài câu chuyện. Mộ Nhất Phàm lập tức lại nói, ba, ta đã nói với ngươi, ta nói hài tử là ta ruột ý là từ ta bụng. Báo cáo. Một đạo bình tĩnh mang theo nóng nảy âm thanh đánh gãy Mộ Nhất Phàm. Mộ Duyệt Thành không thích nhìn phía ngoài binh lính, làm sao vậy? Thượng tướng, đại thiếu bị thương. Mộ Duyệt Thành té xuống mặt, nghiêm nghị nói, nói hưu nói vượn, ta con lớn nhất hoàn ngồi ở chỗ này đây. Binh lính xem mắt Mộ Nhất Phàm, cái này là một hàng thiếu gia bị thương. Một hàng? Mộ Duyệt Thành cả kinh, phút chốc đứng lên, ngươi nói một hàng bị thương. Hắn sốt ruột một bên đi tới cửa vừa hỏi, hắn là thế nào bị thương? Sẽ không phải là bị tang thi quào chảy đi? Không phải. Mộ Duyệt Thành nghe đến không phải tang thi quào chảy, thoáng mà thở phào nhẹ nhõm, vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là bị Chiến lão quân ủy nhĩ tôn tử Chiến Nam Thiên đả thương. Mộ Duyệt Thành giận dữ, tại sao lại là hắn? Kia một hàng bị thương có nặng hay không? Binh lính nhéo lông mày lên, bị thương thật nghiêm trọng, bên phải cái đùi lớn cơ hồ là máu thịt be bét. Mộ Duyệt Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Sau lưng Mộ Nhất Phàm nghe đến Mộ Nhất Hàng bị Chiến Nam Thiên đả thương bên phải cái đùi lớn, tâm lý cảm thấy hiếu kỳ, đứng lên, ôm lấy chính đang vui đùa một chút cụ nhi tử, đi theo Mộ Duyệt Thành phía sau đi vào thang máy. Ba, Mộ Nhất Hàng cùng Chiến Nam Thiên chi gian đến cùng chuyện gì xảy ra? Chiến Nam Thiên vì sao lại thương tổn Mộ Nhất Hàng? Mộ Duyệt Thành nhắc tới Chiến Nam Thiên thì có không nói ra được oán khí cùng tức giận, kỳ thực ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta hỏi một hàng thời điểm, một hàng nói hắn căn bản cũng không nhận thức Chiến Nam Thiên, là Chiến Nam Thiên không giải thích được đến tìm hắn để gây sự. Nhưng là, theo ta được biết, Chiến Nam Thiên là cái tao nhã lễ độ người, chưa bao giờ yêu gây chuyện thị phi, làm sao sẽ vô duyên vô cớ liền thương tổn Mộ Nhất Hàng đâu. Mộ Duyệt Thành cũng buồn bực, trong quân đội sĩ quan cũng đều là như vậy, vì Chiến Nam Thiên nói chuyện, liền ngay cả vi trong thành người, đều nói Chiến Nam Thiên tính tình ôn hòa, đối người lễ phép, muốn sai cũng nhất định là một hàng có lỗi trước, đối mới có thể coi hắn là địch. Mà một hàng chính là không thừa nhận chính mình có trêu chọc qua Chiến Nam Thiên, thậm chí còn ở ngay trước mặt ta quỳ xuống phát thệ, tuyệt đối không quen biết người này. Ta sau đó suy nghĩ kỹ một chút, một hàng hắn trước đây luôn luôn tại Di Thành, đúng là không thể có cơ hội trêu chọc đến họ Chiến. Liền tại lúc này, cửa thang máy, ken, một tiếng, mở ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.